Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550. Chương 550. Nhận sai trước. Trước tiên tặng lễ. Mắt thấy muốn sinh nhật, Ngô Thanh cân nhắc muốn không liền đem Thủy Nguyệt dây chuyền mua lại đi. Cũng coi như là chuyển đổi một hồi con gái tâm tình. Hai người xuống xe đi vào đồ trang sức tiệm. Ngô Thanh lôi kéo con gái đi tới trước quầy. An Kỳ, chính là cái này sao? Ngô Thanh liếc mắt liền thấy trên sân khấu Thủy Nguyệt dây chuyền. Ngô An Kỳ gật gù, nhưng hứng thú tựa hồ không cao như vậy. Còn, chả, không vui đây. Người cái kia tiểu bạn trai sự tình ba ba bảo đảm. Nhiều nhất 3 ngày, nhất định đem hắn nhảy nhót tưng bừng mang tới trước mặt ngươi. Có được hay không? Ngô Thanh sủng nịch xoa xoa Ngô An Kỳ tóc. Cái gì tiểu bạn trai nhỉ? Ta chính là tối hôm qua ngủ không ngon, sau đó chính là ngươi lần trước đều nói không sao rồi, vì lẽ đó ta cũng không làm sao quá lo lắng a. Ngô An Kỳ cảm giác mình nói chuyện đều nói năng lộn xộn. Đương nhiên, nàng rất tin tưởng ba ba phán đoán. Nếu ba ba nói không có chuyện gì, cái kia Nam Dương liền nhất định sẽ không sao. Hơn nữa người bịt mặt cho Ngô An Kỳ cảm giác kỳ thực cũng là sẽ không làm thương tổn Nam Dương. Loại kia, có thể lo lắng chỉ định là không tránh khỏi. Cái kia ngủ không ngon ba hiện tại mang ngươi về nhà ngủ bù đi. Ngô Thanh nghiêm túc lôi kéo Ngô An Kỳ xoay người phải đi. Ba người phiền chết rồi. Ngô An Kỳ đập Ngô Thanh một hồi, đem Ngô Thanh kéo. Nếu đến rồi, hiện tại lại nghĩ quay đầu trở lại. Khả năng sao? Tiểu mỹ nữ là ngươi à? Vẫn là lần trước cái kia nhân viên mậu dịch. Thấy Ngô An Kỳ đi tới, nhân viên mậu dịch nhiệt tình cùng Ngô An Kỳ chào hỏi. Tỷ tỷ ngươi được, ta muốn cái kia Thủy Nguyệt dây chuyền. Ngô An Kỳ nói rằng, được rồi ngươi chờ. Nhân viên mậu dịch đem Thủy Nguyệt dây chuyền lấy ra, quét số mở hòm phiếu. Kết quả này quét qua số, phát hiện Thủy Nguyệt dây chuyền ở 2 ngày trước đã bị người ở Internet phó qua khoản. Thật không tiện tiểu mỹ nữ, cái này dây chuyền đã bị người mua đi rồi, ngươi xem một chút còn. Chả, có cần hay không những khác đi? Nhân viên mậu dịch có chút lúng túng nói. Cái gì? Mua đi rồi. Ngô An Kỳ nhìn nhân viên mậu dịch trong tay Thủy Nguyệt dây chuyền có chút không rõ. Trước mắt cái này là ảo giác sao? Là như vậy, vị khách nhân kia là 2 ngày trước ở Internet dưới đơn. Về phần tại sao vẫn không có tới trong cửa hàng lấy thực vật ta liền không rõ ràng. Đặt hàng tin tức cũng là vừa quét số thời ta mới biết. Nhân viên mậu dịch giải thích, có còn hay không cùng khoản. Thật không tiện, đây là hạn định khoản. Chỉ này một cái. Cái kia có thể hay không tra một chút là ai mua đi cơ chứ? Ngô An Kỳ ôm cuối cùng một chút hy vọng hỏi. Thật không tiện, nơi này không có người mua tin tức. Nhân viên mậu dịch áy náy lắc đầu một cái. An Kỳ, nếu không ngươi xem một chút cái khác đi. Trong cửa hàng đẹp đẽ đồ trang sức không ít. Ngô Thanh nói rằng, quên đi, không mua đi. Ngô An Kỳ thất lạc lộ rõ trên mặt. Nàng cùng ngày là liếc mắt liền thấy chúng rồi cái này Thủy Nguyệt dây chuyền. Có thể nói là lớn như vậy xưa nay đều không như thế yêu thích qua một cái đồ trang sức. Nếu không cũng không thể cọ sát Ngô Thanh hơn một tuần lễ. Còn có một chút, Nam Dương nói muốn thấy mình xuyên lễ phục thời mang theo Thủy Nguyệt dây chuyền dáng vẻ. Cái này cũng là Ngô An Kỳ muốn mua dưới nó một cái khác kiên định lý do. Ba, chúng ta đi thôi. Ngô An Kỳ lôi kéo Ngô Thanh cúi đầu ủ rũ rời đi. Dọc theo đường đi cũng không nói lời nào. Ngô Thanh tuy rằng ở bên ngoài dễ sử dụng, nhưng chuyện này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chẳng lẽ còn có thể tìm tới người mua nói ngươi đừng mua tặng cho ta hay sao? Vậy cũng không phải hắn thân phận này người nên làm ra sự tình a. Việc này làm rất lúng túng. Vốn là muốn cho con gái hài lòng một hồi. Kết quả lần này thật buồn bực. cho Ngô An Kỳ đưa về nhà. Ngô Thanh là giờ làm việc đánh trở nên trống không. Hiện ở đơn vị còn có việc, Ngô Thanh liền không lên lầu, chính mình đi tới chi đội. Ngô An Kỳ về nhà mở tivi ngồi ở trên ghế salon. Con mắt tuy rằng xem tivi nhưng trong lòng lại cũng không biết đang suy nghĩ. Một tập kịch truyền hình công phu, Ngô An Kỳ nhận được một cú điện thoại, là Nam Dương đánh tới. Điện thoại mới vừa vang một tiếng, Ngô An Kỳ đến rồi một giây tiếp. Này, Nam Dương, ngươi ở đâu? Ngô An Kỳ vội vàng nói. Ta ở nhà ngươi dưới lầu. Nam Dương âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. Chờ ta. Ngô An Kỳ ngay lập tức mặc quần áo xỏ giày hướng đi xuống lầu. Sau đó liền nhìn thấy đứng chắp tay Nam Dương. Nam Dương, Ngô An Kỳ một bay nhào nhào vào Nam Dương trong lòng. Ngươi có khỏe không? Đến cùng có phải là Tào Húc bắt được ngươi? Hắn muốn làm gì? Tại sao nhiều ngày như vậy mới cho ngươi thả ra? Ngô An Kỳ làm mất đi một chuỗi vấn đề lại đây. Có điều nếu Nam Dương không có chuyện gì, tiểu nha đầu cũng coi như là rốt cục yên tâm. An Kỳ, đây là nhà ngươi dưới lầu. Nam Dương nhỏ giọng nhắc nhở. A xong, Ngô An Kỳ mau mau cùng Nam Dương tách ra. Lầu dưới này người đến người đi. Nếu như bị cái nào nhận thức đại gia bác gái nhìn thấy, buổi tối liền có thể truyền tới ba mẹ trong tai. Ngô An Kỳ căng thẳng ngắm nhìn bốn phía. Quả nhiên cảm thấy lúc này hóng gió ông lão các lão thái thái xem ánh mắt của chính mình có chút quỷ dị. Đi mau, Ngô An Kỳ lôi kéo Nam Dương cánh tay một đường chạy chậm rời đi. Chờ chạy xa sau khi, hai người mới thở hồng hộc ngừng lại. Hô, hô, được rồi, ngươi nói một chút đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lo lắng chết ta rồi. Ngô An Kỳ nhẹ nhàng đập một cái Nam Dương vai. Nói trước tiên đưa ngươi cái lễ vật. Dù sao ngươi lập tức liền sinh nhật. Nam Dương nói chuyện đồng thời, từ trong túi áo móc ra một thợ khéo tinh xảo hộp vuông nhỏ. Theo nữ sinh thừa nhận sai lầm trước tiên tặng quà chuyện này ở cao kiện giáo trình bên trong. Là xẹt qua trọng điểm. Có người nói như vậy có thể chết khá là có tôn nghiêm. Hơn nữa thi thể cũng sẽ bị đối xử tử tế. Lễ vật, Ngô An Kỳ sửng sốt một chút. Là cái này, Nam Dương đem đồ trang sức hộp mở ra. Trong hộp sáng lên lấp lóa. Chính là thủy nguyệt dây chuyền. Nam Dương là thứ năm bắt được tiền bồi thường. Thứ sáu ở trong khách sạn không có chuyện gì. Ngay ở internet dưới đơn đặt hàng. Có điều do với mình bị bắt cóc, vì lẽ đó liền vẫn không đi lấy. An Kỳ, thích không? Thời gian còn chưa tới, ta sớm chúc ngươi sinh nhật. Đồng, Ngô An Kỳ đem đồ trang sức hộp chụp lên. Hộp gỗ khép kín âm thanh đánh gãy Nam Dương. Mà lúc này Ngô An Kỳ trong mắt càng là mang theo ý nghĩa không rõ sự phẫn nộ. An Kỳ, nếu như ngươi không thích, ta có thể đi thay cái đường. Lui đi, Ngô An Kỳ dùng lạnh lẽo ngữ khí lần thứ hai đánh gãy Nam Dương. An Kỳ, ngươi làm sao? Đừng dọa ta, Nam Dương trong lòng hoảng đến một nhóm. Nam Dương, ta hỏi ngươi cái vấn đề, hy vọng ngươi thành thật trả lời. Ngô An Kỳ rất nghiêm túc nói. Ngươi hỏi, cái này dây chuyền tiền, từ đâu tới? Ngô An Kỳ chỉ vào đồ trang sức hộp nói. Tiền là ta tỉ. Ta tỉ cho, Nam Dương ấp a ấp úng trả lời. Là ngươi tỉ đưa cho ngươi, vẫn là ngươi buông tha trừng phạt sát hại tỉ tỉ của ngươi hung thủ cơ hội. Từ bọn họ nơi đó bắt được tử vong tiền bồi thường. Ngô An Kỳ âm thanh như một cây búa lớn, mỗi cái chữ đều phảng phất ở Nam Dương trên ngực tầng tầng gõ trên một hồi. An Kỳ, ngươi, biết rồi, ngoặc kép. Cảm tạ Tuyền Sơn chân nhân vạn thưởng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.